Konoha Chi Quang, chương 367, Yahiko thủ lĩnh, chút tiền ấy ta rất khó giúp ngươi làm việc a, CJPG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Aizen nói như vậy, Sasori cùng Uzumaki tứ nhân tổ đều là tâm thần chấn động xác thực, mặc dù là Aizen đại nhân để bọn hắn tiến vào tổ chức, có thể Aizen đại nhân cũng không có từ bọn họ cái này bên trong được cái gì, ngược lại vẫn luôn đang cấp cho. Tựa như hắn nói như thế, hắn hội trước thực hiện dưới tay mình mộng tưởng. Loại này lòng dạ độ lượng, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm kính sợ. Sasori càng là ở trong lòng so sánh một chút Akatsuki cùng hư hai vị thủ lĩnh, sau đó âm thầm lắc đầu. Yahiko thủ lĩnh thái chủ nghĩa lý tưởng, chỉ cùng bọn hắn đàm lý tưởng, xưa nay không qua suy nghĩ bọn họ muốn là cái gì. Lời như vậy, hắn rất khó cho tổ chức dụng tâm làm việc a, chỉ có Aizen đại nhân, thật sự cho hắn muốn hết thảy. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, gánh vác nghiên cứu nghệ thuật cùng vãn hồi ở sâu trong nội tâm tiếc nuối. Hơi chút suy nghĩ, Sasori lại hỏi nói, thuyết phục Akatsuki xuất động cũng không có vấn đề, nhưng còn có một cái trọng đại uy hiếp. Aizen bình tĩnh hỏi nói, người nói, hẳn là vị ninja kia chi thần A, hạt thần tình ngưng trọng gật gật đầu. Shimizu Soseki cùng Danzo bất hòa, rất không có khả năng trên người bọn hắn lưu phi lôi thần thuật thức, nhưng nếu như không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu lời nói, vẫn là có gặp được hắn mạo hiểm. Dù sao, nam nhân kia thực sự quá mạnh, liền coi như chúng ta xuất động nhiều hơn phân nửa nhân viên, tối đa cũng là trong tay hắn chèo chống bất bại, lại càng không cần phải nói ngũ Kage đại hội còn có hắn cường giả. Duy nhất có thể chống đỡ hắn cũng là Nagato. Sasori nói chính mình lắc đầu. Nhưng bọn hắn hơn phân nửa sẽ không để cho Raigen quá sớm ra đời. Uzumaki tứ nhân tổ cũng quăng tới hỏi thăm ánh mắt, cái này thời gian 3 năm, bọn họ đối với nhẫn giới tình thế cũng có cái đại khái hiểu biết, tự nhiên rõ ràng cái kia chưa tròn 20 liền bị mang theo thần chi danh hào nam nhân là cỡ nào cường đại. Quảng cáo, không cần lo lắng, ta sẽ tìm người đi giúp ngươi. Aizen thong dong nói ra, ngươi nói là có thể ngăn cản Shimizu Soseki người, Sasori nhịn không được hỏi. Aizen cười đáp lại, tuy nhiên bọn họ về mặt thực lực khả năng còn có chút chênh lệch, bất quá, giúp các ngươi ngăn cản Shimizu Soseki một đoạn thời gian có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nghe đến đó, một người tứ quỷ lần nữa rung động. Có thể ngăn cản Shimizu Soseki một đoạn thời gian, nói rõ đối phương hơn phân nửa cũng bước vào cái kia không phải người lĩnh vực. Chỉ có như vậy siêu cấp cường giả, lại bị Aizen đại nhân tiện tay triệu hoán tới. Bọn họ chỗ hư trong tổ chức đến còn ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng đáng sợ. Ta biết phải nên làm như thế nào? Sasori gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên mấy người. Thừa dịp hiện tại cũng tại ta cho các ngươi giảng giải một chút cái này mấy cái cỗ khôi lỗi công năng. Đầu tiên là sắc ngoài, chúng nó bất luận là độ cứng vẫn là đối các loại thuộc tính kháng tính cũng rất cao, đủ để cho các ngươi tại phương diện phòng ngự chiếm cứ rất lợi hại đại ưu thế. Ngoài ra, double finger nhọn cùng cổ họng đều lắp đặt độc châm, có thể tùy thời bắn ra, hai vai bộ vị có thể phát xạ đạn đạo, hai mắt có thể phóng thích laser. Bốn cái đầu cầu nghe được sừng sốt một chút, đạn đạo, laser, đây là cái gì? Gặp Aizen cũng quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Sasori hơi giải thích một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagato dùng hắn năng lực chế tác một bộ phân thân, tại này trên phân thân chở khách rất nhiều, hắn từ dị giới thông linh triệu hoán đi ra vũ khí công nghệ cao, ta cho hắn phân thân tiến hành giữ gìn lúc thuận tiện đem những vũ khí kia extreme. Trùng lập đến cái này mấy cái cỗ khôi lỗi trên thân. Thông linh, Aizen khẽ vuốt cằm, hắn trí nhớ kiếp trước bên trong tựa như là đề cập tới Tu La đạo vũ khí thông linh từ dị giới. Nhưng có một cái rất kỳ quái địa phương, Tu La đạo thông linh đi ra vũ khí hoàn toàn không cần bổ sung đạn dược, tựa hồ cũng là lấy chakra vì nguồn năng lượng khô động. Nếu như là kiếp trước như thế, dị giới, hắn thông linh đi ra vũ khí không nên cùng chakra dính líu quan hệ mới đúng. Có lẽ ta hẳn là tìm một cơ hội đi hỏi một chút Nagato. Tại Aizen trầm tư thời điểm, Sasori đối bốn người nói. Về phần những vũ khí này uy lực các ngươi có thể đi bên ngoài thử một chút, bất quá thử xong sao nhớ được bản thân thanh trừ dấu vết. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên, đối với bọn hắn ba cái chết người mà nói, đạt được cỗ này cơ giáp đồng dạng thân thể về sau, sớm đã có chút khống chế không nổi thể nội thiêu đốt trung nhị chi hồn. Dù sao, bọn họ chỉ là chết sớm, không có nghĩa là tuổi tác rất lớn. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến nổ tung oanh minh cùng bọn họ kích động thanh âm. Quá lợi hại, ta đạn đạo quả nhiên siêu cấp lợi hại. Đây chính là Lết sao? Thái Huyễn khóc, cho dù là trong bốn người duy nhất nữ tính Thiên Tuyết, nhìn lấy bọn hắn chơi đến quên cả trời đất, trong lòng cũng ẩn ẩn có hạ tràng xúc động. Tại bọn họ hô to gọi nhỏ thời điểm, Aizen nhìn về phía một bên hỏi nói. Sasori Pacifista có khả năng hay không trang bị huyết kế giới hạn, thậm chí huyết kế đào thải? Sasori trầm mặc một lát cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể làm được, nói, hắn sờ sờ bộ ngực mình. Tựa như ta tái sinh hạch trang bị ta chỗ có sinh mệnh tin tức chỉ cần đưa nó bắn ra qua tiếp thu tái sinh hạch khôi lỗ liền lại biến thành hoàn toàn mới ta. Nếu như có thể đem huyết kế người trái tim làm thành tái sinh hạch lại lắp đặt đến khôi lỗ bên trên có được huyết kế khôi lỗ liền hoàn thành. Aizen lại là khẽ lắc đầu. Ta nếu là có được huyết kế khôi lỗi đại quân, nếu như mỗi hoàn thành một cỗ khôi lỗi liền giết một người, hiệu suất kia quá thấp. Tại hắn tưởng tượng bên trong Pacifista tốt nhất là có thể chứa chở Jin Tần. Trần độn huyết kế đào thải, dù là xạ tốc lại chậm một chút cũng không quan hệ, chỉ cần uy lực có thể giữ lại là được. Quảng cáo, hắn tương lai địch nhân, chí ít đều là nắm giữ Rai gần nhất cấp, loại tầng thứ này địch nhân thật là có thể hấp thu chakra, có thể đó là chủ động sử dụng năng lực, không chủ động sử dụng lời nói cũng sẽ bị thuật làm bị thương. Chỉ là, lục đạo cấp sinh vật đã siêu việt bình thường sinh mệnh phạm trù, bọn họ không hề có phổ thông ninja thân thể yếu ớt nhược điểm. Tựa như lục đạo Madara chọi cứng gai bắt môn đều có thể không chết. Cho nên, bình thường công kích rất khó cho bọn hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp. Loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên chính là Jin Tần. Trần độn, dù sao mặc kệ là cái gì độn, vạn Mako M đối đầu lục đạo cấp địch nhân chúng đích đều là cực thấp coi như miễn cưỡng đánh chúng, sau cùng cũng bất quá là cho bọn hắn gãi ngứa ngứa thậm chí còn chưa nhất định có bọn họ khôi phục nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, không bằng tiếp tục hy sinh chúng đích dùng công kích siêu cường Jin Tần. Trần độn cho địch nhân uy hiếp, dù là đánh không chúng, nhiều như vậy hội Jin Tần. Trần độn khôi lỗ trong chiến đấu vốn chính là một sự uy hiếp. Nghe được Aizen yêu cầu, Sasori nhíu nhíu mày. Trên lý luận tới nói là có thể làm được, bất quá cái này cần đối nhân bản cùng huyết kế có đầy đủ xâm nhập hiểu biết nghiên cứu mới được. Nhân bản cùng huyết kế sao? Aizen bình tĩnh nói. Hai phương diện này nhân tài ta đều sẽ tìm tới cho ngươi, còn có hắn vấn đề sao? Không, Sasori không khỏi ở trong lòng cảm khái, không hổ là Aizen đại nhân, không chỉ là có thể chính diện ngăn cản Shimizu Soseki cường giả, liền loại này đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học cũng có thể tiện tay xuất ra. Hư tổ chức quả nhiên xa so với hắn tưởng tượng thần bí cùng cường đại. Cách chương.